Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chân tướng. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, đại nhân, ngài đã trở về, thư bằng phòng sao không tiểu, nói cộng võng, vẫn là cái nào lão đầu, đứng dậy cung kính nói rằng, trưởng thôn. Từ Trần Phong phía sau truyền tới một giọng nói, để lão đầu biến sắc. Nami, ngươi cũng quay về rồi. Nami gừng Trần Phong phía sau đi ra, đi tới trưởng thôn bên cạnh. Thôn trưởng con mắt đỏ lên, khổ cực ngươi, hài tử. Trong thôn dân chứng kiến Nami, lập tức đều là giả ra vẻ chán ghét bộ dạng. Nàng làm sao cũng theo tới rồi. Đại nhân làm sao đem nàng mang tới, mới vừa có chút vui vẻ Nami, nghe nói như thế, nhãn thần trở nên có chút ảm đạm đứng lên, trưởng thôn nhìn thấy nàng như vậy, thở dài một hơi, đang muốn đứng ra nói, một giọng nói truyền tới, các người câm miệng cho ta, người nào nói chuyện, ta tê cái miệng của hắn, một cái tóc màu lam, trước ngực có hình xăm thiếu nữ đứng dậy. Chỉ vào các thôn dân quát lớn, tỷ tỷ, Nami nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Nojiko, kích động chạy tới, cùng nàng ôm ở cùng nhau. Nojiko ôm nàng, vỗ vỗ sau lưng của nàng, an ủi, không có việc gì, tỷ tỷ không ai dám đối với ngươi như vậy. Đám kia thôn dân xem không 60 đến Nojiko, đều cũng có chút sợ lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng như trước có người lớn gan nói rằng, nàng là ác long đoàn hải tặc nhân, Kokoyashi không chào đón nàng. Đối với, cút ra ngoài, Kokoyashi không chào đón hải tặc. Các ngươi, nghe vậy, Nojiko tức giận chỉ vào bọn họ, nói không ra lời, uy uy, có phải hay không các người quên ta nữa à? Lúc này, Trần Phong đứng dậy, được rồi. Ác long đoàn hải tặc đã bị ta tiêu diệt. Các ngươi có thể thu hồi các ngươi cái kia làm bộ chán ghét. Cái gì? Thiệt hay giả a? Ác long đoàn hải tặc thực sự bị tiêu diệt. Quá tuyệt vời. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Đúng đúng. Về sau cũng không cần giả bộ tiếp nữa. Nami nghe được Trần Phong lời nói. Còn có thôn dân phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ngay tại chỗ, các ngươi, hài tử, để cho ngươi chịu ủy khuất. Trưởng thôn đi tới bên cạnh nàng, vẻ mặt thương tiếc thần sắc nhìn nàng, vẻ mặt mộng bức nghe xong thôn, bíp, dáng dấp giải thích, Nami thế mới biết, thì ra, cũng không phải là các thôn dân chán ghét nàng, mà là vì bảo hộ nàng, mới, chỉ có... Làm như thế, đã biết điểm này, Nami trong mắt chảy ra vui quá mà khóc nước mắt, các thôn dân cũng là cởi ra chán ghét biểu tình, đổi lại nụ cười thân thiện, dồn dập đi tới bên cạnh nàng an ủi nàng. Nhìn một màn này, Trần Phong trong lòng cảm khái vạn phần, song phương đều là xuất phát từ hảo ý, bảo hộ đối phương, thế nhưng, không biết chuyện Nami. Nhưng bởi vì cái này lời nói dối có thiện ý, ủy khuất nhiều năm, bất quá, hiện tại ác long đoàn hải tặc đã bị mình giết chết. Nami cũng không cần lại đi chịu những thứ này ủy khuất. Nhìn một hồi, Trần Phong hướng về phía trên mặt đất vung tay lên, xuất hiện một đống belly, còn có một chút tài bảo. Những thứ này là Nami giúp các ngươi từ ác long đoàn hải tặc trú điểm cầm đến. Hiện tại cho các ngươi, Nami nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, nàng đi qua ác long để đặt tiền tài địa phương, biết rốt cuộc có bao nhiêu, mà trước mắt cái này đống tiền tài, rõ ràng không ngừng trước đây nàng cùng Trần Phong nói 1/3 nhiều như vậy. Cái này quá sinh ra, Nami tuy là mới vừa ở ác long đoàn hải tặc nơi dùng chân thời điểm. Đáp ứng rồi Trần Phong, thế nhưng, nàng đánh chú ý là, Đến khi Trần Phong cho nàng tiền tài sau đó, nàng nhất định là phải nghĩ biện pháp rời đi. Thế nhưng, hiện tại Trần Phong cách làm như thế, để cho nàng có chút ý động, không có việc gì, ngược lại về sau kiếm tiền địa phương rất nhiều. Điểm này ta còn nhìn không thuận mắt, trở về nàng một câu. Trần Phong tiếp lấy quay đầu đối với trưởng thôn nói rằng, trưởng thôn, những tiền tài này, ngươi dựa theo mỗi gia tổn thất, để bọn họ lĩnh, dư thừa, liền giao cho Nojiko. Nojiko ngoài ý muốn nhìn Trần Phong liếc mắt, ghé vào Nami bên tai hỏi, người kia là ai a? Như thế giúp ngươi, Nojiko vừa nói, Nami lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn không biết Trần Phong tên đâu. Ngạch, ta cũng không biết. Nami có chút lúng túng nói. Chưa kịp hỏi đâu. Tấm tắc, liền tên cũng không biết. Hắn đều như thế giúp ngươi. Phương diện này có cố sự. Nojiko trong miệng tấm tắc có tiếng nhạo báng Nami. Có câu chuyện gì à? Làm gì có. Ngươi đừng nói lung tung. Nami bị Nojiko nói có chút ngượng ngùng. Được rồi, chính các ngươi an bài a. Chúng ta đi, Trần Phong đối với trưởng thôn thông báo một câu sau đó. Trực tiếp rời đi nơi đây. Cảm tạ ân nhân, nhìn Trần Phong bóng lưng. Trưởng thôn khom lưng thi lễ một cái. Ở hắn thôn dân bên cạnh, cũng đều là theo cao giọng hô. Cảm tạ ân nhân, Nami thấy Trần Phong đi. Vội vã đi theo, Nojiko thấy thế. Do dự một chút, chưa cùng đi tới, mà là lưu ngay tại chỗ. Bang trưởng thôn để bảo toàn trật tự. Ngươi đi đâu vậy? Đuổi kịp Trần Phong. Nami mở miệng hỏi, đi nhà ngươi à, đi nhà của ta làm cái gì? Trần Phong ngừng lại, không vui nói, đại tỷ, ngươi không nhìn hiện tại là lúc nào? Đều buổi tối, ngươi nghĩ ở dã ngoại à? Ngạch, được rồi. Còn không mau dẫn đường a. A hát hát, đang ở hai người hướng về Nami ra đi tới thời điểm. Ác Long đoàn hải tặc nơi dùng chân, một chiếc thuyền lái tới, chậm rãi dừng sát ở cảng. Ân, đã bị người giải quyết rồi sao? Một cái mang theo cái mũ người từ trên thuyền đi xuống. Nhìn thi thể đầy đất, nhẹ giọng nói, phát sinh cái gì sao? Thanh âm thanh thúy từ trên thuyền truyền tới. Sau đó, một cái tóc vàng tiểu loli từ trên thuyền đi xuống, hướng về phía người đàn ông này hỏi. Không có việc gì, Lạc Nhi ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một chút, ta đi bên kia nhìn. Nam nhân trả hạ thân tử, ôn nhu hướng về phía nữ hài nói rằng. A hát, nghe vậy, nữ hài khéo léo đáp. Nam nhân sờ sờ đầu của nàng. Sau đó nhìn một chút xa xa khu nhà, nhấc chân hướng về bên kia đi tới. Đến nơi này sau đó, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới trung gian những tòa kiến trúc trước. Đến nơi này, lại phát hiện, môn đã mở ra, phát hiện điểm ấy, cái này nhân loại biến sắc. Bước nhanh hơn, đi vào, khi hắn thấy ở trên cái kia động thời điểm. Nhất thời đem vật cầm trong tay đao vứt xuống đất, tức giận mắng lên tiếng, là người nào cầm đi ta tiền thưởng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.